Hoắc tổng truy thế, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341 Ôn Noãn đã chịu ân huệ của anh. Ôn Noãn cố nhấc tinh thần lên trả lời anh, thuận miệng hỏi thăm, người đàn ông dùng giọng điệu bâng quơ kể cho cô biết chuyện mình cự tuyệt người phụ nữ khác thế nào. Ôn Noãn như bị nuốt mất đầu lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng đã là phụ nữ, trong lòng cô ít nhiều gì có dao động. Hoắc Minh cực kỳ hiểu biết cách đắn đo lòng phụ nữ. Giọng nói của anh khàn khàn. Đã như vậy mà em còn nghi ngờ tôi chỉ muốn lên giường với em à, Ôn Noãn. Tôi không thiếu cái này. Ôn Noãn bị anh gài vào bẫy. Một lát thì cảm thấy anh nói đúng. Một lát lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hoắc Minh nhân cơ hội tán tỉnh cô. Ôn Noãn, em nói chuyện với tôi. Tôi muốn nghe giọng em. Em chỉ cần nói một chút. Tôi đã. Câu nói kế tiếp mơ hồ không rõ. Nhưng Ôn Noãn dùng đầu ngón chân cũng biết anh đang làm gì. Mặt cô nóng đến mức muốn bốc cháy. Anh quả thật không biết xấu hổ. Cô nhỏ giọng mắng anh. Hoắc Minh, anh thật bỉ ổi. Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. Hoắc Minh nhẹ nhàng cười. Lại giống như một luồng gió xuân thổi qua lòng Ôn Noãn. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói khó kìm nén của anh. Muốn hôn em, Ôn Noãn, chiều mai tôi có chuyến bay. Buổi tối đến chỗ tôi nhé. Anh biết không nên là lúc này. Anh cũng biết hiện tại nói ra những lời này sẽ khiến cô hiểu lầm. Nhưng anh đành phải làm vậy. Anh rất muốn gặp cô. Rất muốn, chờ không nổi nữa rồi. Ôn Noãn nghe thấy âm thanh bên kia. Không dám nghe tiếp. Lập tức cúp máy. Hoắc Minh không gọi lại. Cô thở phào một cái. Chở mình nằm ngủ, đến lúc đang mơ mơ màng màng thì di động lại reng. Ôn Noãn cầm điện thoại lên. Hoắc Minh gửi cho cô một tin nhắn thoại. Cô không nghĩ gì mà phát luôn. Sau đó trong căn phòng ngủ rộng người mấy mét vuông của cô vang lên tiếng khàn khàn khó kiềm chế của người đàn ông nào đó. Ôn Noãn lập tức vứt điện thoại ra xa như bị phỏng tay. Cô vẫn biết nhu cầu về mặt ấy của Hoắc Minh rất mạnh. Nhưng không ngờ được anh lại vô sỉ đến mức này, đồng thời cô tò mò không biết anh đã như vậy. Tại sao còn từ chối người phụ nữ đó? Tóm lại, buổi tối hôm nay cô không ngủ được. Trời sáng, cô bò dậy xem điện thoại. Anh đã nhắn thông tin chuyến bay cho cô. Ý tứ rõ ràng là muốn cô đi đón anh. Cách chương.